Chương 332, cười vui. Hắn cũng biết vệ trường quân nói được có lý, mọi việc đều chú ý cái thanh thanh bạch bạch, có đầu có đuôi, Thẩm ra cả nhà di rời, một nửa bắc thượng, một nửa tây hành, kia lương gia chủ tớ đâu đi nơi nào loại sự tình này liền sợ có người tích cực nói bậy, nhưng lại không có cách nào khác dán bố cáo, vạn nhất có người tại mộ gặp gỡ các nàng ba, một đôi lời nói, không thiếu được dẫn các nàng nói ra bất lợi Lan Nhi lời nói đến. Vệ trường quân lại vỗ vỗ vai hắn, nói, ngươi chỉ để ý dán, nhường thân châu trên dưới đều rõ ràng biết các nàng chủ tớ trộm đạo Thẩm ra đồ vật sau đi không từ giã, ngươi liền viết rằng, đồ vật xem như tặng cùng nàng nhóm, cam đoan không báo quan, không muốn, trông một đường đi tốt. Chỉ cái này vài câu lời xã giao có thể, ta bảo ngươi không lo. Thẩm Chi giật nhữ mày hoang mang, không biết vệ trưởng quân như thế nào cam đoan không lo, nhưng có liên quan muội muội thanh danh sự tình hắn không muốn làm quá nhiều người biết, hắn do dự một chút, vẫn là cho là nên tin tưởng vệ trưởng quân, chưa cần hắn nói, phân phó đi xuống, dán bố cáo. Đợi mấy người lại hàn huyên một trận, riêng phần mình tách ra sau, hắn lại tự mình đi tìm vệ trưởng quân, ai ngờ phốc cái không, nghe quét tước nha đầu nói, nghi uy tướng quân ra phủ đi. Thẩm Chi giật đành phải thôi, thời gian không nhiều, hắn đi trước tìm Thẩm Chi Tiêu, hai huynh đệ thương lượng hạ, bởi vì trước mắt tàng thư quá nhiều, lần này vào kinh không thể có khả năng toàn bộ mang đi, cho nên hai người riêng phần mình lựa chọn ra nhất yêu thích một tiểu bộ phận thư hợp cùng một chỗ trang tương, mặt khác tạm thời tồn tại bạn thân Trịnh Học Quân kia. Thẩm Chi Tiêu tại Thân Châu chơi được tốt nhất cũng là Trịnh Học Quân, lập tức đáp ứng. Trùng hợp Thẩm Thanh Lan đã tới. Thẩm Thanh Lan sớm là hạ quyết tâm muốn tìm hắn, nhưng thỉnh ăn sau, Thẩm Chi giật cùng vệ trưởng quân, Mục Hoa Cảnh đồng hành, nàng liền chỉ phải tiếp tục trốn ở nội thất, dự đoán không sai biệt lắm tan, mới vội vàng đổi tới, quả nhiên tại Thẩm Chi Tiêu nơi này bắt được người. Biết được hai người an bài, Thẩm Thanh Lan cười, đại ca, các ngươi đồ vật hẳn là gửi tại đại tẩu chỗ đó nha, quay đầu thành thân thì đại tẩu đưa của hồi môn, cũng liền cùng nhau đưa đến, chẳng phải tiện cho cả hai Thẩm Chi Tiêu mắt sáng lên. Vẫn là muội muội chủ ý này tốt. Thẩm Chi giật mặt đỏ với tay, như vậy không tốt, dù sao còn chưa thành thân, như thế nào có thể đem đồ vật trước gửi đi qua đại ca, ngươi cũng là một ngốc tử. Thẩm Chi giật, bị đã sớm mắng thành ngốc tử Thẩm Chi Tiêu gãi gãi đầu, cũng nghiêm chỉnh cười. Thẩm Thanh Lan kéo Thẩm Chi giật đi ra ngoài, đại ca, ngươi quên hôm nay còn có một đại sự, chúng ta muốn đi phương ra, đi, canh giờ không sớm, chúng ta bây giờ liền xuất phát, gửi sự tình. Ta đi cùng đại tẩu nói. Nàng một câu một cái đại tẩu, nói được Thẩm Chi giật lỗ thai đều đỏ, lại không lay chuyển được bảo bối muội muội, đành phải nhường Thẩm Chi Tiêu trước dọn dẹp. Không người bên ngoài, Thẩm Thanh Lan nghẹn không biết bao lâu tâm sự cuối cùng không nói không thoải mái, phân biệt sắp tới, nàng không để ý tới xấu hổ, nói thẳng hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm đem ta sắp xếp xong xuôi? Thẩm Chi giật yêu thương đối với nàng cười một cái. Cũng không thể nói đã sớm sắp xếp xong xuôi, Tử Huyên cùng Thế Tử là hai loại hoàn toàn người khác nhau, sự lựa chọn của ngươi khác biệt, tương lai nhân sinh cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn đung đưa trái phải, bất quá, Lan Nhi nếu kiên định lựa chọn, ta cái này làm ca ca, nhất định tận lực thành toàn. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói, Thẩm Chi giật lại nói, Tử Huyên khoảng thời gian trước bề bộn nhiều việc, muốn liên lạc với thượng không dễ dàng, huống chi. Quốc sự cùng gia sự có tỉnh lại có gấp, ta cũng không thể tìm từ quá mau. Nói thật, Tử Huyên có thể nhanh như vậy chạy tới, cũng là ra ngoài dự liệu của ta, có hắn tại, kế tiếp hết thể liền đều tốt xử lý. Hắn cùng công chúa hôn sự thế nào? Thẩm Thanh Lan đối với này canh cánh trong lòng, không phải ghen tị, là lo lắng. Ta không hỏi kỹ, nhưng Tử Huyên nói đã xử lý tốt. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ đem tâm bỏ vào trong bụng. Đến phương gia, hai huynh muội phân biệt bị nên tiến trong ngoài viện. Phương Như Âm vừa thấy nàng liền xông lên ôm lấy, hai người đều đôi mắt đỏ đỏ, lâu không ngôn ngữ. Cuối cùng, vẫn là Bích Thu treo ghẹo đem hai người kéo ra, ai nha tiểu thư của ta, ngài nhưng đừng khóc, biết đâu, nói ngài cùng Thẩm tiểu thư cô tẩu tình thâm, luyến tiếc tách ra, không biết đâu, còn tưởng rằng Thẩm tiểu thư lại đây đập phá quán, đem ngài cho đánh khóc đâu. Một câu, cho cả sảnh đường cười to. Hai người cũng liền buông ra. Phương Như Âm trừng mắt nhìn nha đầu một chút, ngươi cô bé này không được, đơn giản theo Thẩm tiểu thư đi thôi. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận lời nói cười, tẩu tử nơi nào là nói nhường Bích Thu cùng ta đi đâu, nhưng thật ra là nhường Bích Thu theo đại ca của ta đi, như vậy cũng tốt, thả cái bên người người coi chừng hắn, miễn cho hắn đi kinh thành, bị kinh thành xa hoa trụy lạc câu đi tâm. Vì thế, tại lại một hồi tiếng cười vang chung, Thẩm Thanh Lan bị Phương Như Âm đuổi theo được chạy vòng quanh viện ba vòng, cuối cùng, hai người đều là thở hồng hộc, miễn cưỡng giải hòa. Dắt tay nhập khuê phòng, nói liên miên lại cằn nhằn, nói trưởng nói ngắn, thiên ngôn và ngữ, đều là đối lẫn nhau dặn dò. Phương Như Âm nói, Hội Châu tuy rằng khu trực thuộc so Thân Châu đại, thành trong cũng náo nhiệt chút, nhưng phong tuyết khí hậu so không được Thân Châu tỉnh ở. Đến bên kia, ngươi nhưng không muốn chỉ lo thích đẹp, cơ hồ mỗi ngày sinh bệnh. Thẩm Thanh Lan ngược lại cười, Thân Châu tuy rằng tỉnh ở, nhưng tương tư cũng có thể thành bệnh, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể. Hai người ngươi một lời ta một tiếng đối thoại, lẫn nhau lại tặng lễ, Phương Như Âm nghị thác Thẩm Thanh Lan mang ít đồ cho Thẩm Chi Giật, còn nói không xuất khẩu. Thẩm Thanh Lan nhìn ra nàng điệu tâm ý, cười, giữa các ngươi đã sớm lẫn nhau tặng tín vật. Phương Như Âm hoang mang, ta nào có cho hắn đồ vật cũng không muốn qua hắn đồ vật. Thẩm Thanh Lan bật cười, dùng ngón tay điểm điểm ngực của nàng, hỏi, ngươi trên cổ đeo cái gì đâu không phải ngươi đưa ta. Phương Như Âm nhanh chóng đem vòng cổ móc ra, lại chống lại bản thân trêu tức ánh mắt, kế tiếp lời nói sẽ không cần hỏi, đã biết rõ. Thẩm Thanh Lan cười hì hì đến gần nàng đà hồng mặt bên cạnh, đại tẩu, ngươi nhìn, ta cái này bà mối giật dây phô cầu, nhiều không dễ dàng, ngươi có phải hay không nên chuẩn bị cái hậu lễ hảo hảo tạ nhất tạ nha. Phương Như Âm ngượng ngùng mắng nàng một ngụm, hảo hảo hảo, chờ ngươi xuất giá. Ta nhất định đưa cái đại lễ. Thẩm Thanh Lan mấy ngày nay vốn là tâm tình tốt, thêm không lâu mới từ Thẩm Chi Giật kia ăn viên thuốc can thần, da mặt cũng theo biến đến dày, đó là tẩu tử đưa em gái chồng xuất giá lễ. Không đồng nhất hồi sự, không tính. Nhìn một cái này không ngượng ngùng nhi tử xuất giá lời nói được mắt không nhảy mặt không đỏ, chật chật. Náo loạn một hồi lại một hồi, chỉ là luyến tiếc tách ra, Thẩm Chi Giật cũng không phái người tới truyền lời. Nhìn ý tứ là bị Phương gia lưu cơm, Thẩm Thanh Lan tại Phương gia cũng là thuộc như cháo, tiến hội vào khuê phòng, hai người liền tự nhiên mà vậy mở ra ăn. Buổi chiều, Phương Thái Thái cũng lại đây, lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay lại nói hảo chút lời nói, đằng trước nha đầu đến thỉnh, mới rời đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy thời gian không sớm, nhường Bích Ngọc nhìn Thẩm Chi Giật tình huống bên kia, chính mình lại chủ động nhắc tới tổn thư sự tình, Phương Như Âm chưa nói trước mặt đỏ.